Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái khách sạn cũng gần đấy không xa. Cô vừa bước vào, một người thanh niên trẻ cực đẹp, phải gọi là soái ca, mặc một bộ âu phục đen, rất nam tính tiến tới hỏi cô. Xin chào, cho hỏi cô là Lâm Tiểu Thư đúng không? Cô ngước nhìn hắn khẽ gật đầu, cắn nhẹ cánh môi. Vậy mời cô theo tôi, Dương Tổng đang đợi. Cô lặng lẽ đi theo hắn lên lầu bằng thang máy đến tầng 3, phòng 302 thì dừng lại. Cô vào đi, ở bên trong. Nói rồi anh ta đi xuống để cô đứng trước cửa phòng. Cô nghĩ nếu một mình bước vào, thứ nhất sẽ không còn xử nữ. Thứ hai, cô sẽ trao thân cho một người mình không hề yêu. Thứ ba, đó có thể là một lão già háo sắc. Bởi vì một khi châu sảng bà ta cho cô thứ gì, thì thứ đó sẽ không phải là đồ tốt. Cô bước vào căn phòng, trong đấy chẳng có lấy một ánh đèn, tối đen như mực, nhưng cô có cảm giác nó rất rộng, còn nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm nữa. Cô lần mò tìm công tắc, bật đèn, không để ý tiếng nước chảy đã ngắt lịm từ khi nào. Mò mẫm, đột nhiên cô chạm được thứ gì đó mềm mềm, còn có hương thơm bạc hà thoang thoảng. Bỗng cánh tay cô như bị giật mạnh vào lồng ngực rắn chắc của ai đó, khiến cô mất đà, cả cô và anh ngã xuống giường nệm êm ái. Thanh âm lạnh lùng phát ra. Em đang tìm cái gì? Tìm tôi sao? Cô bất ngờ, thanh âm cực trong, nếu nói là một lão già 40-50 tuổi bụng phệ đầu hói tuyệt đối không phải. Cô khá sợ, cố trấn tĩnh nhưng vô dụng. Tôi chỉ đang tìm công tắc đèn thôi. Em khẩn trương à? Thả lòng đi. Anh vẫn đang nằm trên người cô. Cô hiện giờ vẫn còn mặc đồng phục học sinh, đeo cặp vào sau vai, tâm trạng đang hết sức lo sợ vì là lần đầu tiên. Bắt đầu được chứ? Anh lạnh băng nói. Cô hít một hơi dài. Bỗng đèn bật sáng. Cô bất ngờ. Bây giờ cô nhìn chằm chằm vào gương mặt đó. Thật là đẹp, ngũ quan tuyệt hảo, gương mặt góc cạnh. Thân hình cao lớn, chuẩn hơn cả người mẫu nam. Nếu nói cái tên lúc nãy dưới lầu là soái ca, thì phải nói tên đang ở trước mặt cô là nam thần. À không phải, là tuyệt đỉnh nam thần. Cô mém xíu choáng ngợp. Nhìn đủ chưa? Em vẫn là học sinh. Anh hỏi. Phải ạ. Cô lắp bắp. Anh cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy cô. Anh chạm nhẹ vào mặt cô. Không một chút son phấn, nhưng sao lại có thể đẹp như vậy? Gương mặt phi lai, đôi môi đỏ mọng, chân mày lá liễu, đôi mắt phượng dài long lanh, gương mặt toát lên vẻ ngây thơ vô tội. Anh cúi xuống định hôn cô lại vội cản lại. Anh cho tôi đi tắm rửa được không? Anh dừng lại nhìn sâu vào đôi mắt kia khá sưng, chắc có lẽ đã khóc trước đó. Được, nhưng phải nhanh lên đây. Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ em quá lâu đâu. Anh buông thả cô ra, rồi nhanh chóng chạy vụt vào phòng tắm. 5 phút, 10 phút, 15 phút. Cạch, cánh cửa phòng tắm mở ra. Cô bước ra, trên người chỉ vỏn vẹn một chiếc khăn tắm để lộ ra làn da trắng nõn không tì vết. Vừa nhìn lại muốn phạm tội. Nhưng cô còn là học sinh. Em bao nhiêu tuổi rồi? Anh ngồi vắt chéo chân ở sofa, tay cầm ly rượu lắc lư, khẽ liếc nhìn cô. Tôi vừa tròn 18. Cô e thẹn trả lời. Tốt. Anh để ly rượu xuống, đứng dậy, tiến về phía cô, đẩy cô xuống giường, tiếp tục đè lên người của cô. Bắt đầu thôi, tôi chịu hết nổi rồi. Nói rồi, anh không kịp cho cô trả lời, anh đã xé toang cái khăn tắm của cô xuống. Cô hốt hoảng la lên một tiếng. Anh cúi xuống đôi môi đỏ mọng kia, gặm nhắm ngon lành. Anh cắn nhẹ cánh môi vừa đủ đau để cô hé miệng ra, thuận tiện luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng cô khuấy đảo, hút hết tư vị của cô. Quả thật, tư vị của cô cũng không tệ, ngọt như là kẹo vậy. Anh trêu đùa chiếc lưỡi cô, hai tay xoa nắn đôi gò hồng đào đẫy đà của cô. Anh hôn đến khi cô hết hơi mới buông ra. Anh không hiểu tại sao anh đã ân ái với nhiều người phụ nữ như vậy, nhưng tại sao chỉ có mỗi cô làm anh thấy khác hẳn. Anh cảm thấy rất dễ chịu. nhìn thấy cô anh càng muốn nâng niu tôn trọng hơn những người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net